Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 128, 128, cô dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dạ Phi Long hướng đôi mắt chết chóc về phía Tô Việt Bân. Một màn lạnh lẽo từ người hắn lan tỏa xung quanh làm cậu ta không tài nào thở được. Người xung quanh cũng dè chừng lui lại không dám đến gần. Lâm Doãn cảm thấy kỳ lạ. Nhìn biểu cảm của mọi người sao lại quái dị như thế? Xoay người nhìn tên đang ôm eo mình chỉ thấy hào quang tỏa ra nhìn chướng mắt. Tô Việt Bân linh cảm được rằng nơi này không thể ở lâu. Lấy lý do có điện thoại chạy đi mất. Lâm Doãn mất hứng bĩu môi. Cô còn chưa kịp làm gì mà đã vụt mất con mồi rồi. Nổi đóa hất bàn tay đang ở trên eo mình. Bỏ ra. Bạch Dạ Phi Long trưng gương mặt đẹp trai kia cho cô xem tỏ vẻ uất ức. Anh chỉ là đang giúp em ngăn chặn những phiền toái không đáng có thôi. Ai mượn anh làm thế? Hơn nữa, dù có phiền cũng là việc của tôi không tới lượt anh quản. Cô thật sự rất muốn nói câu này. Cũng rất muốn làm lớn chuyện để cho mọi người thấy được bộ mặt ngụy quân tử của người được gọi là bang chủ Hắc Bang. Nhưng buổi tiệc này nếu vì cô mà xảy ra vấn đề thì chủ tịch chắc sẽ dẫm nát cô mất. Hơn nữa ngày vui của bé Hoan sao cô có thể gây rối. Hai, trách cô xui xẻo, gặp phải tên biến thái này. Chẳng biết kiếp trước có mắc nợ gì hay không mà kiếp này bám dai như đỉa đói. Bạch Dạ tiên sinh ngài đúng là tốt bụng, nhưng có lẽ đã lo xa rồi. Cô nhấn mạnh từ tốt bụng. Ngoài mặt có vẻ đang nói tốt nhưng hắn biết cô đang mắng hắn lo chuyện bao đồng. Lại gọi hắn xa lạ như thế. Xem ra đang ỉ vào việc nơi này đông người phức tạp. Nghĩ hắn cần mặt mũi nên không dám làm gì sao. Lâm Doãn chọc được hắn hả dạ vô cùng. Boss kết hôn. Người đàn ông vạn người mê rời bỏ cuộc chơi. À không, ông chủ ngoài vợ mình ra có bao giờ dính dáng đến phụ nữ đâu. Nói tóm lại. Nếu thông tin Boss Phong đã có chủ lan truyền thì thành phố này sẽ chìm trong nước mắt. Ngày đêm đều sẽ nghe những tiếng gào thảm thiết của chị em phụ nữ. Ở nơi này ngoài người thân còn có đối tác lớn trên thương trường. Họ đều đem con gái theo. Những cô tiểu thư này thấy ba mình nhận được thiệp cưới của chủ tịch. Vừa không cam tâm vừa uất ức. Muốn đến xem thử cô dâu là người như thế nào. Tất nhiên có kẻ ngu xuẩn muốn làm can. Chẳng hạn như phá tiệc cưới. Nhưng Bạch Dạ Phi Long đã cảnh cáo thẳng mặt trước khi khách mời bước vào buổi tiệc. Chẳng ai dại dột mà làm chuyện này. Hơn nữa, so với Lãnh Phong một cây gỗ chính hiệu chẳng thèm động đến phụ nữ thì Bạch Dạ Phi Long dễ lấy lòng hơn. Chỉ cần ôn nhu, thuận mắt sẽ được cùng hắn trải qua một đêm phóng túng. Kỹ thuật của bang chủ đây thì khỏi phải bàn cãi. Người người nhà nhà đều ca ngợi tâng bốc không thôi. Đây cũng là điều làm cho Lâm Doãn ghét cay ghét đắng. Động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cô gọi hắn là tiên sinh. Một phần vì cô muốn chọc hắn điên lên vì ở nơi này hắn sẽ chẳng làm gì cô được. Phần còn lại, khi hắn chủ động đi đến chỗ cô đã thu hút bao nhiêu cái nhìn tà ác của các vị tiểu thư xinh như hoa trong buổi tiệc. Nếu gọi tên thân mật thì sẽ gây ra biết bao nhiêu phiền toái đây. Đèn được tắt hết. Xung quanh tràn ngập màu đen, thảm đỏ trải dài, bên trên còn rải những cánh hoa hồng. Buổi tiệc tổ chức tại khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố. Dùng hoa hồng đỏ để trang trí, cánh cửa hé mở, ánh sáng len lói vào bên trong căn phòng. Nữ nhân vật chính mặc bộ váy cưới lộng lẫy, đính ngọc trai trên váy, mái tóc búi gọn gàng để vài sợi hờ hững bên tai và sau cổ. Vải voan trắng được gài vào tóc tung bay nhẹ nhàng. Hoan Hoan cầm bó hoa hồng trên tay từ từ tiến vào lễ đường dưới sự vỗ tay của khách mời. Ở trên lễ đường chẳng biết từ khi nào chú rể Bảnh Bao đã đứng trên đó. Có lẽ vì cô dâu quá xinh đẹp không tài nào rời mắt nên Lãnh Phong liền trở nên mờ nhạt. Mặc bộ vest trắng, tóc vẫn để như hằng ngày. Nhưng trên người toát ra những tia hạnh phúc. Cách trương.